Nhóc con, chú yêu cháu, chương 1.1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Nó, Hoàng Nhật Hạ, 17T tiểu thư của tập đoàn Hoàng Kim, đang là học sinh của một trường danh giá Anh. Chú, Nguyễn Hoàng Nguyên, 25T, giám đốc tập đoàn VSA. Trần Diệu Nhi, 17T, bạn thân của nó từ lúc nhỏ xíu đến giờ. Còn nhiều nhân vật mình sẽ giới thiệu sau. Hai con người thân thiết với nhau từ nhỏ lại bất ngờ bị xa cách lớn lên vô tình tìm được nhau. Những ký ức chìm vào quên lãng, sự xuất hiện của người thứ ba, những tình huống trớ trêu. Cách chương.